Chương 12, cái thứ nhất nhiệm vụ thí luyện 11. Lý Má Má xoa xoa nước mắt, nói ra, lão gia gặp phu nhân không chịu lấy ra đồ vật đến chuẩn bị, liền nổi trận lôi đình, còn đánh phu nhân, nói nếu là ngày mai không lấy ra đồ cười đến, liền muốn đem phu nhân biếm làm thiếp thất. Nói xong nước mắt như mưa, cái này vong ân phụ nghĩa hỗn đản, hắn sao có thể dạng này đối phu nhân đâu. Lâm Tịch khe hó qua Diệp thị, gặp nàng quả nhiên má trái sưng đỏ, năm ngón tay rõ ràng, có thể thấy được kia mặt người dạ thú đánh cho có bao nhiêu hung ác. Lâm Tịch lên cơn giận dữ, đại gia, bán nữ cầu vinh không cho là nhục, thế mà còn muốn cầm Diệp thị đồ cưới đi cho Từ thị nữ nhi trải đường, mặt đâu còn muốn mặt sao. Nàng vỗ nhẹ nhẹ quay Diệp thị lưng, mặt nạ xương lạnh, từng chữ nói ra, nương không cần sốt ruột, hết thể tự có nữ nhi đâu dám động ta đồ vật, chặt hắn móng vuốt đã các ngươi như thế, cũng đừng trách ta Lý Má Má, ngươi đi cho nương làm ăn chút gì. Nàng lại gọi Hải Đường đi múc nước cho Diệp thị rửa mặt. Diệp thị đi trong hộp lấy tiền, Lâm Tịch ngăn cản nói, từ hôm nay mà lên, ta không cần lấy tiền mua đồ ăn. Ta gọi y bo nở na nở dê ngoan ngoãn cho ta đưa tới. Nàng trực tiếp phân phó kia họ Lý Ma Ma, liền đi phòng bếp gọi, ngày bình thường thái thái ưa thích ăn cái gì, liền kêu cái gì, nếu là phòng bếp không cho, vậy liền đi nói cho Từ thị, nói ta lo lắng nương thân thể, tạm thời tại mẫu thân nơi này hầu tận. Kia theo bình phong liền đầu tiên chơ chu tờ đa đi, mẫu thân thể tốt đẹp ta lại thề. Lý Má Má sầu mi khổ kiểm nói, cái này chỉ sợ Lâm Tịch nói, ma ma một mực dựa theo ta phân phó đi làm, hết thể đều có ta đây. Gặp Lâm Tịch một mặt chắc chắn, Lý Má Má lo sợ bất an đi phòng bếp. Diệp thị bị Lâm Tịch ôm lấy, dần dần cảm giác được một cỗ mang theo hương thơm ấm áp chuyển tới, không còn run lẩy bẩy. Nữ nhi của nàng, thế mà cu nở dê bắt đầu bảo hộ nàng. Diệp thị nước mắt không khỏi chảy xuống, đều nói là mẫu thì mạnh, có thế nàng lại đáng xấu hổ chô nở ở nữ nhi sau lưng. Nghĩ đến đây, Diệp thị phản tay ôm thật chặt Lâm Tịch, cắn răng nói, Lan Nhi, đừng cùng bọn hắn cứng đối cứng, may mắn ngươi đã đính hôn chuyện, nương đều có thể nhịn, ngày mai đem đồ cưới cho bọn hắn nương cho ngươi ngoại tổ viết phong thư, bất kể thế nào chắc chắn để ngươi nở mày nở mặt gả tiến hồi phủ. Tuyệt đối không thể gọi người khác coi thường ngươi. Lâm Tịch lại là lòng chua xót lại là cảm khái, Diệp thị thật là đủ ngây thơ, ngươi cảm thấy cho đến ngày nay, ngươi viết tin còn có thể đưa đến Diệp ra sao có thể mua được những cái kia thức ăn, đó là bởi vì có Từ Hương Hương thụ ý lại nói, cha phụ cùng Từ Hương Hương cái này nhị hóa, đều là lòng tham không đáy, vĩnh viễn không biết đủ, như thật theo ngoại tổ nhà lại lấy tới một phần đồ cưới, đoán chừng không đợi đến các nàng hai mẹ con trong tay. Liền bị đôi này vô sỉ tiện nhân cho tiện hồ. Diệp gia cứu cứu bọn họ đích xác là rất thương tiếc Diệp thị mẫu nữ, nhưng là người khác đâu. Diệp thị một cái xuất giá nữ, lại dựa vào cái gì còn muốn nhà mẹ để cho mình nữ nhi xuất giá. Trang giờ phút này trong phòng chỉ có Lâm Tịch cùng Diệp thị. Lâm Tịch hỏi, nương, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, theo Tô Đào Cẩm Thú như vậy, bây giờ ngươi có thế hối hận. Diệp thị nghe Lâm Tịch, nước mắt như cắt đứt quan hệ hạt châu, đổ rào rào mà xuống. Lâm Tịch lại hỏi, nương bây giờ có thế nguyện cùng hắn hòa ly yên tâm, nữ nhi sẽ an bài tốt hết thể. Diệp thị nghe vậy ngẩn ra, nàng vốn là còn một chút như vậy tưởng niệm, một chút xíu hy vọng xa vời, đã bị Tô Đào ác độc ngôn từ cùng không lưu tình chút nào một bàn tay đánh cho không mảy may thừa. Không bao lâu ân ái, kỳ thật bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước, hoàn toàn hư ảo. Nàng đã sớm biết được, nàng chi tại Tô Đào, bất quá là năm đó nghèo túng đói lúc một bữa cơm. Trời đông giá rét trong một kiện áo đông. Như Tô Đào chẳng làm nên trò chống gì, bọn họ có thể bình yên đời này, dắt tay sống quãng đời còn lại. Đáng tiếc, Tô Đào làm huyện lệnh, đối quyền lực dục vọng như cỏ dại sinh trưởng tốt. Thương nhân thê tử không những đối với hắn không có chút nào trợ lực, càng là thành hắn leo lên phía trên chướng ngại vật. Nhiều năm như vậy đến, nếu không phải phụ thân cùng huynh trưởng liên tục không ngừng cung cấp Tô Đào tiền bạc, chính mình khả năng đã sớm không tại nhân thế. Kỳ thật có đôi khi chết đối với nàng tới nói, đều xem như một loại giải thoát, nhưng nếu là liền như vậy chết đi, nữ thì làm sao bây giờ đầu cho nên nàng nhẫn lại lấy, chỉ chờ nữ nhi tìm người trong sạch, liền một cái lụa trắng kết thúc khổ nạn của mình. Làm nghe Từ thị nói nữ nhi bởi vì nữ công xuất chúng, tướng mạo đoan chính mà bị Vĩnh Ninh hầu phu nhân chọn chúng chuẩn bị mời cho thế từ lúc, nàng là không tin, thẳng đến nữ nhi chính miệng xác nhận việc này. Mới khiến cho nàng nhiều năm treo tâm chuyện để xuống, còn tốt, nữ nhi không giống nàng như vậy gặp người không quen, là cái số khổ. Diệp thị làm sao biết, nguyên bản Tô Lan Hinh so với nàng còn bi thảm hơn. Diệp thị nghĩ đến nếu là nữ nhi thuận lợi gả tiến hầu phủ, nàng tại thế gian này cũng không có cái gì lo lắng, ba thước lụa trắng chấm dứt chính mình, phụ huynh cũng sẽ không cần lại bị cái kia vong ân phụ nghĩa đồ vật vẫn luôn lường gạt, hòa ly không hòa ly, lại có cái gì vội vàng không bằng đáp ứng nữ nhi, cu nở dê để cho nàng an tâm gả đi hầu phủ, thế là chậm rãi nhẹ gật đầu. Lâm Tịch một trái tim cuối cùng buông xuống, chỉ cần Diệp thị đáp ứng mọi chuyện đều tốt làm, nếu không, cho dù nàng cái gì tất cả an bài xong, Diệp thị chết sống không chịu hòa ly, kia nàng muốn làm sao hoàn thành nguyên chủ tâm nguyện đâu, chẳng lẽ muốn mê đi Diệp thị, buộc đi nàng cũng không phải không thành, có thế nhiệm vụ sẽ không bưng ra tăng rất nhiều độ khó, hơn nữa Diệp thị không phải cam tâm tình nguyện đi, về sau cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, sống không bằng chết, kia nhiệm vụ của nàng tính hoàn thành vẫn là không hoàn thành đâu. Đạt được Diệp thị đáp án, Lâm Tịch thở ra một hơi, tiếp xuống, nàng còn có trận ác chiến đánh đâu. Nhìn Diệp thị bình yên chờ Lý Má Má lấy ra bữa tối dáng vẻ, Lâm Tịch có chu tờ muốn cười, Từ thị sẽ dễ dàng như vậy để các nàng ăn vào bữa cơm này, thế nhưng là thâm niên trạch đấu lại như thế nào, tỷ có kịch thấu đại thần bảo bọc, còn có vô số tiểu thuyết, phim truyền hình hạng chót, coi như kiếp trước nàng cũng bị người ám toán, có thế kia là hữu. Tâm tính vô tâm à, Lâm Tịch tự nhận không phải cái gì người thông minh, nhưng là cu nở dê tuyệt đối không phải cái đồ đần quả nhiên, chỉ chốc lát từ hương hương liền dẫn một đám người phần phật tới, Lý Má Má đi theo cuối cùng, Lâm Tịch trông thấy Lý Má Má mặt già bên trên, cu nở dê có cái rõ ràng dấu tay. Làm sao, cái này người Tô gia cứ như vậy thích đánh mặt, nói đến vẫn là chính mình còn non chút, mệt mỏi cái này Diệp thị bên người trung tâm láo ma ma thụ thai bày vạ gió. Từ hương hương nhìn thoáng qua thần sắc tiểu tụy Diệp thị, ngoài cười nhưng trong không cười nói, tỷ tỷ à, cái này lao kén ăn nô giả chuyển cho ngươi đi trong phòng bếp hết ăn lại uống, còn nói rất nhiều nói xấu Lan Nhi đại nghịch bất đạo, muội muội nhất thời nhịn không được liền thay tỷ tỷ dạy dỗ cái này kén ăn nô một chút, ngươi sẽ không trách muội muội đi. Diệp thị vừa thấy Lý Má Má trên mặt trưởng ấn, phảng phất lại gặp Tô Đào đối với mình vùng tới bàn tay, lại là xấu hổ lại là tức giận. Ngươi ngươi, từ hương hương bật cười một tiếng, ai không biết ta Tô phủ quy củ, trong phòng bếp cơm canh cung ứng là quá hạn không đợi tỷ tỷ ngươi từ trước đến nay là rất thủ quy củ người, nhất định là lao già này chính mình thèm ăn muội muội đâu liền bao biện làm thay thay ngươi trách phạt, không cần quá cảm tạ ta, loại này không hiểu tôn ti không có quy củ lộ vận, nếu không phải tỷ tỷ ngươi dùng nhiều năm lão nhân, liền nên trực tiếp bán ra tỷ tỷ từ trước đến nay nhân tử, bán ra đâu vậy thì thôi. Bất quá trong phủ người học theo, trong ngôi nhà này còn không lộn xộn, Lưu Má Má, đem lão già này mang xuống cho ta, đánh mười hẹo. Từ hương hương kia vênh mặt hất hàm sai khiến dáng vẻ, rõ ràng nàng mới là Tô phủ đường gia chủ mẫu, mà Diệp thị, liền xem như được sủng ái tiểu thiếp chỉ sợ đều so với nàng có mặt mũi đi trong phòng bếp hoàn toàn chính xác từng có lúc không đợi quy củ, bất quá, kia là định cho người hầu, cũng không bao gồm chủ tử. Từ hương hương nói như vậy, là đem Diệp thị đã trở thành người làm sao vẫn luôn đã thành thói quen nén giận. Diệp thị tức giận đến toàn thân phát run, trong miệng lại nói không nên lời một chữ tới. Lâm Tịch thấy thế, lắc đầu thở dài, thật sự là người hiền bị bắt nạt, nàng không khỏi nghĩ tới ngụ ngôn trong chuyện xưa bị lạc đà đá ra lều vải Ả Dập thương nhân, được một tấc lại muốn tiến một thước, lòng tham không đáy chậm đã. Lâm Tịch khẽ quát một tiếng, chợt hai ba bước liền đi tới chính lôi kéo Lý Má Má đi ra ngoài Lưu bà tử bên người. Đưa tay chính là tầng tầng một bạt hai ba một tiếng văng dọn, đừng nói nhu nhược Diệp thị, liền Từ thị đều sợ ngây người, đây là cái kia tám chân đều đạp. Không ra một cái dám đến Tô Lan Hình sao xuôi gió xuôi nước đã quen từ hương hương khuôn mặt nhất thời tử trướng, nàng chưa kịp nói chuyện, Lâm Tịch lại nói, ta bên người mẫu thân ma ma, chưa nói xong chưa từng phạm sai lầm, liền xem như phạm sai lầm, đó cũng là từ mẫu thân xử lý, cần phải ngươi tiện nô này đến bao biện làm thay sao.